giận, theo đạo lý mà nói, hắn là hương chủ, Vãn Vân Tông đệ nhị đại đệ tử, mặc dù nói, hắn tại Vãn Vân Tông đệ nhị đại đệ tử trong thật là không xuất sắc, nhưng, cuối cùng là đệ nhị đại đệ tử, một cái đệ tam đại đệ tử cùng hắn như vậy, một cái đệ nhị đại đệ tử nói chuyện, đó là căn vi vô lễ sự tình, đổi những người khác, hoặc là súc rảnh rỗi hội tức giận, nhưng, hiện tại súc rảnh rỗi lại không có tức giận, ở thời điểm này, Yến Thập Tam nói ra thế nào đến, hắn đều không ngoài ý, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt đạo căn, thiên phú song phế Yến Thập Tam, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Dựa vào cái gì ta vi ngươi làm việc đâu này? Liền cổ đường chủ đều lôi kéo không được ta, ngươi có đồ vật gì đó có thể làm cho ta động tâm đấy sao? Không chỉ nói ngươi cái kia kiện phi hành bảo vật, ngươi cái kia kiện bảo vật chỉ biết cho ta đưa tới phiền toái. Súc rảnh rỗi vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam nhìn qua súc rảnh rỗi nói ra, không biết súc hương chủ đương cái này hương chủ vị có đã bao lâu? 50-60 năm lâu. Súc rảnh rỗi nói ra, nhanh 60 năm. Súc rảnh rỗi đến bây giờ đều hay vẫn là hương chủ, cũng không phải của hắn tư lịch không đủ, cũng không phải của hắn trung tâm không đủ, mà là hắn đạo hạnh không thành. Hắn bị kẹt tại thiên lộ cảnh giới có nhiều lâu lắm rồi, nửa bước không tiến. Hắn biết rõ chính mình đạo hạnh tiến nhập một cái không cách nào đột phá bình cảnh, hoặc là, hắn cả đời này cũng chỉ có thể đạt tới thiên lộ cảnh giới. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nghe nói, Vãn Vân Tông đạt được thêm nửa điểm cống hiến người, có thể cạnh đổi càng cao cấp cái khác công pháp. Không biết Súc Hương chủ còn có nhìn chúng một loại môn công pháp hoặc đặt móng tâm pháp. Ý của ngươi? Súc rảnh rỗi ánh mắt ngưng tụ, hắn thân là hương chủ, hàng năm điểm cống hiến có hạn, muốn đổi càng cao cấp công pháp, nói dễ vậy sao, trừ phi có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa công tích đến rồi. Cơ hội lập công ngay tại Súc Hương chủ trước mắt. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Súc rảnh rỗi hai mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, cái dạng gì cơ hội lập công? Súc rảnh rỗi đạo hạnh đã tiến nhập không thể đột phá bình cảnh, hắn dĩ nhiên muốn tu luyện rất cao đặt móng tâm pháp, thử một chút có thể hay không đột phá chính mình bình cảnh, nhưng là, càng cao cấp đặt móng công pháp, cần điểm cống hiến không phải hắn có thể cầm được đi ra. Nói thí dụ như, tại Vãn Vân Tông trên địa bàn phát hiện bỏ mỏ như thế nào? Yến Thập Tam du nhiên nói, Súc rảnh rỗi một lòng không khỏi nhảy thoáng một phát, nói ra, Vãn Vân Tông trên địa bàn, cái dạng gì địa phương? Yến Thập Tam nhàn nhã nói. Ngay tại Hà Vân Chủ Mạch, tại Vãn Vân Tông ở trong, mà không phải ở bên ngoài ranh giới lên. Đó là không có khả năng sự tình. Vãn Vân Tông kiến tại đây mảnh thổ địa bên trên đã lâu rồi. Bổn môn không biết có bao nhiêu tiên hiền tìm tòi qua cái này một phiến địa phương. Cái này phiến tổ địa thần thổ bên trên có cái gì bỏ mỏ, đã sớm bị người phát hiện rồi. Nếu như nói, phát hiện nhất định phân lượng thanh diệp kim, đó là thế nào cống hiến? Yến Thập Tam không để ý tới súc rảnh rỗi, chậm rãi hỏi. Nghe được Yến Thập Tam như vậy. Súc rảnh rỗi không khỏi chịu cứng lại tức, biến sắc, nói ra, thanh diệp kim. Đây là bao nhiêu mạch khoáng? Thanh diệp kim, là cực có thể chân quý bảo kim, là một loại chế tạo trưởng giáo tông chủ cấp bậc bảo binh tài liệu, trưởng giáo tông chủ cấp bậc bảo binh, nói như vậy, chỉ có tông giáo tông chủ, hoàng chủ thánh chủ mới có thể có được, như vậy cấp bậc đích nhân vật, đều là một đại môn phái đại nhân vật, không lớn, là độ tinh khiết rất cao bảo mỏ, trên căn bản là lấy được, có thể luyện tạo bảo binh, không cần luyện hóa chiết xuất. Trong đó tồn lượng chế tạo 10 kiện 20 kiện trưởng giáo tông chủ cấp bậc bảo binh, có lẽ đủ a. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, cùng nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Đây là thanh diệp kim khối, không phải mỏ. Súc rảnh rỗi thanh âm cũng không khỏi chịu run lên một cái, nếu thật là như thế, đây tuyệt đối là một cái đại cống hiến. Ta chỉ là muốn cho Súc Hương chủ chứng minh thoáng một phát mà thôi, đây chỉ là một tặng thưởng, đưa cho Súc Hương chủ, dùng làm lễ gặp mặt, nếu như Súc Hương chủ nguyện ý cùng ta hợp tác. Ta muốn, về sau càng nhiều nữa chỗ tốt, chỉ sợ ít không được Súc Hương chủ. Yến Thập Tam nói ra. Súc rảnh rỗi không hoàn toàn tin tưởng, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, địa điểm là ở nơi nào. Nếu như hắn vi môn phái cung cấp một cái thanh diệp kim mạch khoáng, cái này cống hiến có thể to lắm, hắn có được điểm cống hiến, tuyệt đối có thể đổi đến hắn muốn lấy được đặt móng tâm pháp. Ta nhớ được, tại Hà Vân ngọn núi chính đi tây 800 dặm, có một đầu sông, tại như vậy sông cuối cùng, là có một cái sơn cốc a. Yến Thập Tam nói ra, đúng vậy, cái kia gọi gốc cây giả cốc, chỗ đó có một mảnh cổ cây đu, cái này phiến cổ cây đu lâm gần 100 dặm rộng, những cổ này cây đu niên đại đã thật lâu xa, đã ra hồn rồi, đều nhanh muốn thành tinh rồi. Súc rảnh rỗi không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, hắn tại Hà Vân chủ mạch lâu như vậy, có thể nói, đối với nơi này địa lý hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Mỗi khỏa cổ cây đu gốc hạ đào 30 thước, liền có thanh diệp kim khảm xanh ở gốc, lấy chi tiện có thể. Đương nhiên, ta cũng không dám cam đoan mỗi một gốc cây cổ cây đu đều có, 100 khỏa cổ cây đu có thể có một gốc cây, liền đầy đủ cho ngươi lập đại công, phương viên 100 dặm, trong lúc này cổ cây đu không ít a. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Thật sự, cái lúc này, súc rảnh rỗi đều ngồi không yên, thoáng cái đứng, gấp giọng nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, có phải là thật hay không, súc hương chủ đi xem, chẳng phải sẽ biết rồi. Về phần súc hương chủ là thế nào phát hiện cái này một mảnh khảm sinh thanh diệp, kim cổ du lâm, cái kia chính là súc hương chủ sự tình rồi. Đương nhiên, đây chỉ là tặng thưởng, nếu như súc hương chủ nguyện ý cùng ta hợp tác, ta muốn, về sau súc hương chủ hay vẫn là có càng nhiều chỗ tốt. Súc rảnh rỗi không nói hai lời, xoay người rời đi, trong nháy mắt mắt tầm đó tự biến mất trên bầu trời. Yến Thập Tam nhìn qua súc hương chủ đi xa, chỉ là cười cười, nắm chắc 10 phần. Website truyện.com thanh diệt kim chuyện này, nói cũng có chút xảo. Ở kiếp trước, hắn theo Linh Lung Cổ Hướng tới nơi này, năm đó vì mở ra di tích, Linh Lung Cổ Hướng tìm tòi cái này một mảnh thổ địa từng cái nơi hẻo lánh. Lúc ấy, có một vị thiên tôn đã từng thuận miệng nói một câu nói, nói sơn cốc kia cổ cây đu gốc khảm sinh ra thanh diệp kim, chỉ có điều, niên đại quá ngắn. Cổ du can nhỏ, thanh diệp kim tiểu như ngón tay, phải đợi trên 100 vạn năm, mới có thể ra hồn. Lúc này đây, Yến Thập Tam bái nhập Vãn Vân Tông, đoạn thời gian trước Yến Thập Tam vì so sánh bên trên tại đây địa lý thế núi, đi lại không ít địa phương, trải qua sơn cốc kia thời điểm, Yến Thập Tam phát hiện cái kia phiến cổ cây đu lâm lại vẫn tại. Thanh diệp kim tuy nhiên chân quý được rất, nhưng, muốn đem bên trong thanh diệp kim toàn bộ móc ra, tuyệt đối sẽ kinh động Vãn Vân Tông những người khác. Cho nên, Yến Thập Tam không muốn để người chú ý, đành phải nhịn được. Bất quá, hiện tại hắn không có biện pháp tới gần di tích cửa vào, mở ra di tích. Cho nên, hắn đột nhiên đã có một cái hoàn toàn mới nghĩ cách, một cái lớn mật vô cùng kế hoạch, sẽ thanh toàn súp rảnh rỗi. Đem thanh diệp kim nơi ở nói cho súp rảnh rỗi. Quả thật, ngày hôm sau Vãn Vân Tông có tin tức truyền ra, rất nhiều đệ tử tại thảo luận, nghe nói, Hà Vân nhất mạch ngoại vụ đường, hương chủ súp rảnh rỗi trong lúc vô tình tại cổ Du Lâm. Phát hiện một mảnh thanh diệp mỏ vàng mạch, lập công lớn, đã nhận được tông chủ chính miệng ca ngợi. Website truyện.com đã nhận được một mảnh thanh diệp mỏ vàng mạch, tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều, nhưng, đây chính là luyện tạo hoàng chủ thánh chủ, trưởng giáo tông chủ cấp bậc bảo binh tài liệu. Cái này đối với Vãn Vân Tông mà nói, đây không phải một chuyện nhỏ tình, cho nên, súp rảnh rỗi lập công lớn, đã nhận được giải thưởng lớn. Nghe được tin tức này chi về sau. Yến Thập Tam cười cười, rất bình tĩnh, cùng đợi súc rảnh rỗi đến cửa. Quả thật, không có bao lâu súc rảnh rỗi thật sự đến rồi, xem súc rảnh rỗi thần sắc, đã biết rõ hắn là việc vui lâm môn. Yến Thập Tam đứng, vừa cười vừa nói, chúc mừng, súc hương chủ lập công lớn, là cả Vãn Vân Tông rất may. Xem ra, súc hương chủ là đã nhận được muốn đồ vật. Súc rảnh rỗi vẫn còn có chút kích động, hắn thật sâu hô hít một hơi, bình tĩnh hạ tâm tình của mình, nhìn qua lên trước mắt Yến Thập Tam. Hắn quả thực không thể tin được, đây hết thảy đều thật sự. Ngươi là thế nào biết rõ cái chỗ kia là có thanh diệp kim hay sao? Súc rảnh rỗi nhịn không được hỏi. Ngẫu nhiên phát hiện. Yến Thập Tam thần bí nói. Hắn đương nhiên không có khả năng nói cho súc rảnh rỗi chân tướng rồi. Súc rảnh rỗi cũng sẽ không tin tưởng Yến Thập Tam như vậy. Vãn Vân Tông nhiều như vậy tiên hiền đều không có phát hiện cái chỗ kia thanh diệp kim. Yến Thập Tam ngẫu nhiên phát hiện, cái này nói ai cũng không tin. Ngươi muốn làm gì? Súc rảnh rỗi dù sao cũng là sống trên 100 năm người, tuy nhiên hắn đạo hạnh tại Vãn Vân Tông đệ nhị đại đệ tử trong không xuất sắc, nhưng, hắn cũng không phải một người đơn giản vật. Nếu như ta giết chết Tử Minh, sẽ là tội gì? Yến Thập Tam sở lên ba, đột nhiên ném ra như vậy một cái kinh lôi. Súc rảnh rỗi đều bị Yến Thập Tam như vậy lại càng hoảng sợ, nói ra, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Đồng môn tương tàn, nhẹ thì bị phế bỏ một thân đạo hạnh, trục xuất môn phái, nặng thì xử tử. Mẫn ưng, là bổn tông 7 đại trưởng lão một trong, môn hạ đệ tử không ít, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, mẫn trưởng lão là xuất thân triều tịch thánh địa. Mặc dù nói, hắn là về sau cải đầu Vãn Vân Tông, đã nói nghe một điểm, hắn là thả làm phượng vĩ, không là đầu châu, tại Vãn Vân Tông đương một cái trưởng lão, so tại triều tịch thánh địa đương một vị hộ pháp cường, trên thực tế, tại trình độ nhất định bên trên là ngăn được Vãn Vân Tông, bởi vì Vãn Vân Tông... có một đoạn thời kỳ thậm chí là siêu việt chúng ta chủ phái triều tịch thánh địa. Cho nên, muốn bản đến Mẫn ưng, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Mặc dù có trưởng lão đối với Mẫn ưng không thích, nhưng, trong lúc nhất thời, ai cũng cầm Mẫn ưng không thể làm gì. Súc rảnh rỗi nói ra Vãn Vân Tông một ít nội tình. Đổi lại những thứ khác đệ tam đại đệ tử, súc rảnh rỗi tuyệt đối sẽ không nói với hắn những nội tình này. Nhưng, súc rảnh rỗi lại cùng Yến Thập Tam nói, trực giác nói cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam là cái phúc tướng, có thể cấp sinh mang đến chuyển hướng. Súc rảnh rỗi nhân sinh của hắn đã đến đỉnh phong nhất rồi, chỉ sợ, lại hỗn xuống dưới đều có là một cái hương chủ. Nhưng, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy Yến Thập Tam có thể cho hắn mang đến chuyển hướng. Yến Thập Tam sờ lên cái cằm, nói ra, Chu Tiên Tử tại Vãn Vân Tông địa vị như thế nào? Súc rảnh rỗi trầm ngâm một chút, nói ra, Chu Sư Muội. Chu Nghe Tuyết là Vãn Vân Tông đệ tam đại đệ tử, trên thực tế, nàng tại Vãn Vân Tông địa vị đạt được tất cả mọi người thừa nhận, trong đệ tam đại đệ tử thậm chí có người xưng nàng vi sư thúc. Nghe Tuyết Sư Muội có thể nói là một cái trường hợp đặc biệt. Nàng là Chu gia nhất mạch duy nhất hậu đại. Năm đó Chu Quảng Văn Sư Tổ đối với Vãn Vân Tông có không thể đo lường cống hiến, tự là Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão, có một vị nguyên lão đều là xuất phát từ Sư Tổ môn hạ. Tuy nhiên Nghe Tuyết Sư Muội chỉ là một người, nhưng là, nàng tại Vãn Vân Tông lực ảnh hưởng là không thể đo lường, là trọng yếu hơn là, Nghe Tuyết Sư Muội đạo căn, thiên phú không ai bằng. Nàng đạo của mình đi chỉ sợ đã thẳng bức đại thần thông, nàng tuy nhiên trên danh nghĩa là đệ tam đại đệ tử, nhưng, chỉ sợ muốn dùng bảy đại trưởng lão bằng vai. Nghe Tuyết Sư Muội có thể nói là Vãn Vân Tông bên trong ngoại trừ tông chủ bên ngoài, một người duy nhất đạt được ba đại nguyên lão nhận đồng người. Súc rảnh rỗi nói ra, Chu Quảng Văn, vạn năm trước, là phong vân thiên hạ nhân vật, thậm chí được xưng Đông Cương đệ nhất đan sư, hắn chỗ luyện tạo cự linh đan, mỗi người khao khát. Năm đó, Chu Quảng Văn cùng Tôn Vô Địch vi Vãn Vân song thánh, bế nghễ thiên hạ. Tuy nhiên bọn hắn đã không tại thế, nhưng, Vãn Vân Tông đệ tử, y nguyên còn nhớ rõ bọn hắn. Cái kia rất tốt. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Súc Hương Chủ có thể giúp ta một cái bề bộn. Ngươi muốn ta làm gì? Súc rảnh rỗi hỏi. Nói lời này, cũng đã tương đương đáp ứng rồi. Yến Thập Tam đem mình chính mình một điểm nghĩ cách nói cho Súc rảnh rỗi nghe. Súc rảnh rỗi sau khi nghe xong, không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi không nhất định phải gây nên Tử Minh vào chỗ chết, đây chính là đại sự. Ai muốn tính mạng của ta tất muốn hắn xuống địa ngục. Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, sát cơ soàn soạt. Đương nhiên, đây chỉ là Yến Thập Tam một cái mục đích mà thôi, còn có khác một cái mục đích, hắn không muốn người khác biết rõ. Yến Thập Tam sát cơ soàn soạt, lại để cho Súc lòng dạ thanh thản ở bên trong không khỏi dùng mình. Yến Thập Tam rõ ràng là đệ tam đại đệ tử, nhưng, Yến Thập Tam cho cảm giác của hắn, lại cùng tuổi của hắn không hợp, trực giác nói cho Súc rảnh rỗi, Yến Thập Tam cũng không phải là trong ao chi vật, nhất ngộ phong vân tất hóa rồng. Súc rảnh rỗi đi chi về sau, Yến Thập Tam như bình thường đồng dạng, nhìn không ra manh mối gì. Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, bởi vì, hắn rất rõ ràng, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, càng là chuyện như vậy, càng cần ổn được khí, nếu không, ra chân ngựa, tự công thiếu một bậc. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam y nguyên như là bình thường đồng dạng tu luyện, huyết khí vận chuyển chu thiên, huyền vũ cổ bí lưu chuyển không thôi. Lúc này, Yến Thập Tam linh chỉ cảnh giới trúc chỉ cấp độ đã đại thỏa mãn, hắn tùy thời đều có thể vượt qua ải. Yến Thập Tam thật là có nắm chắc đột phá cái cổ bình, đạt tới nội tâm cảnh giới. Bất quá, hiện tại Yến Thập Tam tại chủ tính lấy đại sự của mình, không muốn vì thế phân tâm. Hắn chờ cơ hội, chờ đem chuyện này xử lý xong về sau, lại vượt qua ải cũng không muộn. Huyết khí vận chuyển chu thiên chi về sau, Yến Thập Tam ngồi ngay ngắn tại dược điền trung ương, khẩu tụng dược kinh, huyết khí lưu chuyển, dùng toàn thân khí huyết ẩn dưỡng cái này một mảnh dược điền bên trong linh dược, biết hoa chén nhỏ. Huyết khí ẩn dưỡng linh dược, mà linh dược là sinh cơ bừng bừng, bành trướng dược khí tràn ngập khắp dược điền, tràn ngập dược tính khí tức cũng đồng dạng ẩn dưỡng lấy Yến Thập Tam. Trên thực tế, dược đồ cùng linh dược tầm đó thường là lẫn nhau ẩn dưỡng, chỉ có điều, trong đó hiệu quả xa xa không có huyết tàng ẩn dưỡng như vậy rõ ràng. Trúc chỉ cấp độ đã đại viên mãn, vì sao không vượt qua ải? Lúc này, một cái êm tai vô cùng thanh âm vang lên, tựa như là âm thanh thiên nhiên thanh âm, làn gió thơm bay tới. Không biết lúc nào, Chu Nghe Tuyết đã đứng tại Yến Thập Tam bên cạnh. Chu Nghe Tuyết vô thanh vô tức xuất hiện, Yến Thập Tam một chút đều không ngoài ý, dùng đạo của mình đi, vẫn không thể phát hiện Chu Nghe Tuyết. Nỗi lòng bất định, lòng có sầu lo, này là tu đạo tối kỵ, cho nên nhẫn ẩn không vượt qua ải. Yến Thập Tam đứng, nhìn trước mắt khuynh quốc khuynh thành, tu hoa bế nguyệt một đời thiên chi kiều nữ, cười cười nói. Chu Nghe Tuyết tú mục khép kín tầm đó có thần mang, nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, nếu không là ngươi đạo hạnh còn thiển, ta tất hội hoài nghi ngươi đến ta Vãn Vân Tông đến tất có mưu đồ. Nàng cũng theo đó giật mình, rất nhiều đệ tam đại đệ tử nhìn thấy nàng, thế nào thần sắc đều có sùng bái, có kinh diễm, có yêu mộ, có kính ngưỡng, là tự nhiên ti, như Yến Thập Tam như thế bình tĩnh. Bất vi sở động, đây là rất ít gặp, Yến Thập Tam như vậy khí chất, cùng tuổi của hắn không hợp. Tiên tử sao không vào nhà ngồi xuống? Yến Thập Tam đối với Chu Nghe Tuyết như vậy mắt điếc tai ngơ, cười cười, nói ra. Chu Nghe Tuyết rời bước trong phòng, sau khi ngồi xuống, nàng nói ra, nghe Súc Hương Chủ nói, ngươi có việc muốn tìm ta. Xem ra, ngươi đối với chính mình rất có tự tin, cho rằng ta nhất định sẽ đến. Yến Thập Tam cười cười, trầm ổn nói. Ta tin tưởng Chu Tiên Tử nhất định sẽ đến, đệ tam đại đệ tử, chỉ sợ không người nào dám thỉnh Chu Tiên Tử tự mình giá lâm, ai có lớn như vậy mặt mũi, cho nên, Chu Tiên Tử nhất định sẽ đến. Nếu là Vãn Vân Tông đệ tử, gọi ta là sư tỷ là được. Chu Nghe Tuyết không phải tục nữ tử, đối với vấn đề này, không có gì dây dưa, nói ra. Ta thỉnh sư tỷ di giá, đó là ta địa ti nói nhẹ, khó với vừa thấy sư tỷ. Yến Thập Tam biết nghe lời phải, nói ra, ta thỉnh sư tỷ đến đây, cũng thực sự không phải là vô sự, ta nơi này có một vật, muốn thỉnh sư tỷ tham tường tham tường. Nói xong, Yến Thập Tam lấy ra cá ngao thái hư, đặt ở trên mặt bàn. Lúc này, cá ngao thái hư, vẫn là một ngư bộ dáng, bất quá, tương so với trước kia, nhiều hơn một tầng sáng bóng. Chu Nghề Tuyết cũng không có lập tức đi lấy cá ngao thái hư, nói ra, nghe môn hạ đệ tử nói, ngươi tại phường thị đã nhận được một kiện cực phẩm phi hành bảo vật, đây là vận khí, hay vẫn là thực lực đâu này? Đương nhiên là vận khí, thượng thiên quyến cố tiểu tử mà thôi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói xong, Yến Thập Tam huyết khí phóng ra ngoài. Một kết thủ ấn, chậm rãi khu động cá ngao thái hư. Cá ngao thái hư nếu như hoàn toàn kích hoạt, đó là có 10 trượng lớn nhỏ. Bất quá, Yến Thập Tam còn không có mở ra, Chu Nghe Tuyết ngọc tay khẽ vẫy, cá ngao thái hư rơi vào bàn tay của nàng bên trên. Chu Nghe Tuyết huyết khí phóng ra ngoài, nghe được ông một tiếng, không có hoàn toàn mở ra cá ngao thái hư nổi Chu Nghe Tuyết trên bàn tay, một mảnh dài hẹp đạo văn rủ xuống, đại đạo pháp tắc lưu chuyển. Chu Nghe Tuyết ngọc tay nhổ, lập tức còn nhỏ như nắm đấm cá ngao thái hư, thoáng cái mở ra tử cấm chế, tản mát ra từng đợt bức người khí tức. Thiên tôn cảnh giới phi hành bảo vật. Chu Nghe Tuyết ánh mắt ngưng tụ, nàng cũng không khỏi chịu khiếp sợ, nói ra, tốc độ gây nên nhanh chóng, tầng 18 cấm chế phòng ngự, có thể dùng huyết tủy khu động phi hành. Như vậy phi hành bảo vật, khẩn Na La đạo tổ tọa hóa chi về sau, chư thiên tôn viễn độn, đương kim trên đời, chỉ sợ không còn có người có thể luyện tạo như vậy cực phẩm phi hành bảo vật. Sư tỷ hảo nhãn lực. Yến Thập Tam cũng không khỏi trung địa tán thưởng nói. Đây cũng không phải là Yến Thập Tam vuốt mông ngựa, Chu Nghề Tuyết có thể như thế nhìn thấu cá ngao thái hư, nói rõ thật sự của nàng là đạo hạnh sâu đậm, hơn nữa tầm mắt cực lớn. Người mời ta đến, tự là cho ta xem bảo vật này. Chu Nghề Tuyết thu hồi huyết khí, cá ngao thái hư lại biến thành một ngư bộ dáng, rơi vào trên bàn. Yến Thập Tam xoa xoa đôi bàn tay, thành tâm thỉnh giáo bộ dáng, ha ha địa làm cười nói. Không phải, ta đối với cái này một kiện bảo vật suy nghĩ hồi lâu, lấy ra một ít môn đạo, cũng đoán ra bảo vật này có phong chế phòng ngự, nhưng, tự là mở không ra. Sư tỷ thiên phú, Vãn Vân Tông không làm người thứ hai chi muốn, cho nên, tự muốn thỉnh giáo thoáng một phát sư tỷ. Không phải mở không ra, mà là của ngươi đạo hạnh còn chưa đủ, chờ ngươi đạo hạnh đạt đến, có thể mở ra. Tự coi như ngươi đạo hạnh tăng lên, cũng không có khả năng thoáng cái mở ra tầng 18 cấm chế phòng ngự. Nó chỉ có thể là theo ngươi đạo hạnh chậm rãi tăng lên, một tầng tầng chậm rãi mở ra. Ngươi muốn phát huy cái này bảo vật uy lực, tự cố gắng tu hành. Chu Nghe Tuyết hào không keo kiệt địa chỉ điểm Yến Thập Tam. Trên thực tế, điểm này, Yến Thập Tam đã sớm nhất thanh nhị sở. Bất quá, đây không phải Yến Thập Tam thỉnh Chu Nghe Tuyết đến mục đích. Đa tạ sư tỷ, ta hiểu được, về sau nhất định càng thêm cố gắng tu luyện. Yến Thập Tam nghiêm túc đã bái bái, nói ra. Cùng mắt ưng cổ bí thương so với, cá ngao thái hư được coi là cái gì? Mắt ưng cổ bí thiên hạ chỉ có một bản, mà phi hành bảo vật, về sau còn có cơ hội lợi nhuận trở lại. Thật to gan, phách lực kinh người. Chu Nghe Tuyết nhìn Yến Thập Tam liếc, không khỏi khen một tiếng. Rất nhiều đệ tam đại đệ tử đạt được bảo vật như vậy, chỉ sợ là lại hưng phấn lại hoảng loạn, như Yến Thập Tam như thế rảnh rỗi trời nhìn tới, thật đúng là ít càng thêm ít. Họ Yến có ở đấy không? Cho nhà của chúng ta công tử lăn ra đây. Vừa lúc đó, Linh Dược Phong bên ngoài vang lên hét lớn một tiếng, vừa nghe đến cái này, hét lớn thanh âm, Yến Thập Tam không khỏi trong nội tâm mừng thầm, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, hắn không sợ Từ Minh cái này đồ ngu đã đến, hắn chỉ sợ cái này đồ ngu không đến. Chu Nghe Tuyết nhíu mày, mà Yến Thập Tam lập tức hừ lạnh một tiếng, hận hận địa nói ra, họ Từ, thật sự là khinh người quá đáng. Có muốn hay không ta ra đi xem? Chu Nghe Tuyết nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam lập tức đứng. Nói ra, không cần, kính xin sư tỷ ở chỗ này chờ một chốc. Ta đi ra ngoài giải quyết thoáng một phát, ta chuyện của mình, tự chính mình có thể giải quyết. Ta muốn cho những cho rằng kia ta là theo liền có thể khi dễ người biết rõ, ta không phải dễ khi dễ như vậy. Nói xong, hắn là một bộ tức giận vô cùng bộ dáng, đứng, lập tức đi ra ngoài. Mà Chu Nghe Tuyết quả thật là ngồi trên ốc xá ở trong, bằng cửa sổ trông về phía xa. Yến Thập Tam vừa đi ra ngoài, tự chứng kiến trên bầu trời hào quang lập lòe. Từ Minh thật sự đến rồi, hắn ngự lấy phi hành bảo vật mà đến, còn mang có mấy cái đệ tử. Bọn hắn vẫn còn Linh Dược Phong bên ngoài thời điểm, thì có một vị đệ tử vì Từ Minh trước xuất đầu, nộ quát một tiếng. Yến Thập Tam nhìn thấy bọn hắn đến rồi, trong nội tâm không khỏi mừng thầm, trong nội tâm cười lạnh, ngươi đây là tự tìm đường chết, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Yến Thập Tam ba bước cũng hai bước đi, hướng Tử Minh bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Họ Yến, còn không quỳ xuống hướng chúng ta công tử nhận lầm. Đương Tử Minh bọn hắn máy phi hành rơi vào linh dược phong bên trên thời điểm, một vị đệ tử muốn đập Tử Minh mã thí tâm bốc, lên trước một bước, quát to. Yến Thập Tam đối xử lạnh nhạt xem xét Tử Minh, thoáng cái thái độ cường ngạnh, lạnh lùng nói, ta không có sai, tại sao phải nhận lầm. Tử Minh hừ lạnh một tiếng, tiến lên, hai mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, đang đằng sát khí, lạnh lùng nói, không biết tốt xấu đồ vật, sư huynh ta vừa ý đồ đạc của ngươi, đó là để mắt ngươi, lại vẫn dám lén đối với ta đại ngôn không kém. Nho nhỏ một cái dược đồ, không chừng mực, hôm nay ta thân là sư huynh, là tốt rồi tốt giáo huấn một chút ngươi vật như vậy. Nghe được xúc rảnh rỗi chuyển cáo, từ rõ là tức điên lồng ngực, một cái nho nhỏ dược đồ, cũng dám đối với hắn lớn như thế bất kính. Hắn lập tức tự chạy đến, thề muốn hung hăng giáo huấn một chút Yến Thập Tam, cũng tốt lại để cho Hà Vân chủ mạch đệ tử thật dài con mắt, dám mạo hiểm phạm hắn tôn uy người, tuyệt đối là không có gì hay kết cục. Hắc, một cái hồ giả hổ uy, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt tiểu nhân. Cũng xứng đương sư huynh của ta. Phi. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hắn còn sợ Tử Minh không đủ lửa giận ngút trời, cho nên là lửa đổ thêm dầu. Yến Thập Tam như vậy vừa nói sau, đây quả thực là lại để cho Tử Minh tức điên rồi, khí đến sắc mặt đỏ lên, toàn thân phát run, lại để cho hắn cuồng được đã mất đi lý trí. Sư phụ hắn là sự vụ đường đường chủ, hơn nữa sư phụ hắn là mẫn trưởng lão tâm phúc, tại Hà Vân nhất mạch, bọn hắn mẫn trưởng lão nhất mạch có thể nói là một tay che trời. Ở chỗ này, cái đó người đệ tử đối với hắn không phải cung kính, nhưng mà, Yến Thập Tam như vậy một cái phế vật dược đồ, cũng dám như thế nhục nhã hắn, này làm sao không cho hắn tức giận đến toàn thân phát run. Tiểu súc sinh, cũng dám như thế nhục nhã ta, hôm nay ta không phải muốn thân thủ giáo huấn ngươi không thể, hôm nay bổn công tử không chỉ là muốn ngươi bảo vật, nhưng lại muốn thân thủ đem ngươi phế đi, không phế đi ngươi, có thể tiêu bổn công tử trong lòng đại hận. Ta muốn cho ngươi biết, tại Hà Vân nhất mạch, đắc tội ta. Kết cục thật là thảm rất thảm. Tử Minh tức giận điên cuồng hét lên một tiếng, hắn bị Yến Thập Tam nhục nhã được đã mất đi lý trí. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, phi, tính toán cái gì đó, một cái đắc đạo tiểu nhân mà thôi, nói khó nghe điểm, là bên trên một đầu tay sai. Chẳng lẽ tại Vãn Vân Tông sẽ không có vương pháp, bất luận cái gì cướp lấy người khác thứ đồ vật sao? Tiểu súc sinh, ta chính là lại để cho ngươi biết, ở chỗ này, ta chính là vương pháp, nhận lấy cái chết. Tử Minh bị tức được nổi điên rồi, điên cuồng hét lên một tay, thò tay tự hung hăng địa hướng Yến Thập Tam chụp tới, hắn ngón tay xuyên thủng, chỉ âm thanh bén nhọn. Khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Diễn trò muốn làm đủ đủ. Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, vung quyền oanh đi lên. Phanh một tiếng, Yến Thập Tam một cái khai sơn quyền, đánh lui Tử Minh cánh tay nóng rát địa đau nhức, mặc dù nói, Yến Thập Tam đạo hạnh cùng Tử Minh gần, nhưng là, Yến Thập Tam lực lượng cùng một tốc độ đã là thiên lộ cảnh giới. Xa xa không phải Tử Minh so sánh với, Yến Thập Tam chỉ có thể cho mình lưu lại hạ ra tay ác độc cơ hội, cho nên, một quyền này cũng không dùng hết toàn lực, bị Yến Thập Tam như vậy một cái dược đồ đánh lui, cái này lại để cho Tử Minh không tiếp thụ được, đặc biệt là tại mấy người đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, đệ tử trước mặt, cái này lại để cho Tử Minh bạch tôn bị hao tổn, nộ cuồng được hét lớn một tiếng, há mồm hộc ra một thanh bảo sử trầm trọng vô cùng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Nói, tiểu súc sinh, nay Nhật Bản công tử muốn đem ngươi đánh thành thịt vụn. Ba lần bốn lượt thụ Yến Thập Tam nhục nhã, cái này lại để cho Tử Minh đã mất đi lý trí, hét lớn một tiếng, huyết khí lao nhanh, bảo sử là lực lượng mạnh nhất đánh rớt xuống, bảo sử đánh rớt xuống, ầm ầm chi tiếng vang lên, có thể đánh nhau kích hết thảy trước mắt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Yến Thập Tam ánh mắt mãnh liệt, sát cơ đốn khí, lúc này không động thủ, còn đợi khi nào, tại lập tức, Yến Thập Tam cũng tế ra huyền thiết kiếm. Kiếm quyết sở, xuất kiếm so tia chớp nhanh hơn, bôn lôi kiếm quyết, vừa ra, tiếng sấm trận trận. Lúc này, huyền thiết kiếm chém xuống, không chỉ là nhanh, hơn nữa hay vẫn là lực trọng 10 vạn quân, vừa nặng vừa nhanh, trùng kích lực khủng bố vô cùng. Khanh, khanh, khanh, hỏa tinh bắn tung tóe, hai kiện bảo binh đụng nhau, như liệt diễm đồng dạng. Yến Thập Tam lập tức chém xuống 18 kiếm, bá đạo vô cùng, luận lực lượng, luận tốc độ, Yến Thập Tam vượt xa Tử Minh. Một vòng cường công phía dưới, Tử Minh đổi công làm thủ, nhưng lại thủ không được, tại Yến Thập Tam này bá đạo 18 dưới thân kiếm, hắn miệng hổ văng tung tóe, máu tươi chảy ròng, cuối cùng là phanh, một tiếng, ngăn không được Yến Thập Tam bá đạo bôn lôi kiếm quyết, lập tức bị chảm bay ra ngoài. Yến Thập Tam có trọng giống như cổ bí, điện xà cổ bí ẩn dưỡng, bôn lôi kiếm quyết, đã đến trong tay của hắn, thay đổi hoàn toàn dạng. Bá đạo vô cùng. Yến Thập Tam chính là muốn hiệu quả như vậy, tốc chiến tốc thắng. Tại Từ Minh bị trảm phi lập tức, chân đạp vòng qua vòng lại bước, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lập tức truy đi lên, hét lớn một tiếng đạo lại ăn ta một kiếm. Một kiếm chém xuống, sấm sét không chỉ, vừa nhanh vừa nặng, đều bị địch nổi. Từ Minh vừa mới bị trảm bay ra ngoài, lúc này dục chống đỡ cũng không kịp, điên cuồng hét lên một tiếng, bảo sử quét ngang, dục chống đỡ ở một kiếm này, nhưng, y nguyên chậm, a hét thảm một tiếng. Huyết vũ đầy trời, Từ Minh tại chỗ trúng một kiếm, bị Yến Thập Tam chém giết, thi thể rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất. Yến Thập Tam lồng ngực phập phồng, điểm này cũng không phải giả ra đến, hắn tốc chiến tốc thắng, tại thời gian nháy con mắt tầm đó chém giết Từ Minh, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, đi theo Từ Minh đến mấy người đệ tử hoảng sợ thất sắc, động cũng không dám động. Yến Thập Tam biết rõ thời gian nhanh đến rồi, súc rảnh rỗi có lẽ hành động, hắn từng bước một hướng ốc xá lui về phía sau, cẩn thận vô cùng. Trận này, hắn đánh bạc, hắn không chỉ là đánh bạc chính mình, còn muốn đánh bạc toàn bộ Vãn Vân Tông, đánh bạc Vãn Vân Tông các trưởng lão khác đối với Mẫn trưởng lão thái độ. Tiểu súc sinh, dám giết ta đồ, nạp mạng đi. Yến Thập Tam từng bước một cẩn thận lui về phía sau. Tới gần ốc xá thời điểm, một hét lên điên cuồng vang vọng toàn bộ linh dược phong. Từ Minh sư phụ rốt cuộc đã tới, hắn nghe được tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất bay tới, chứng kiến đồ đệ mình thi thể thời điểm. Sự vụ đường đường chủ cổ tâm Minh điên cuồng hét lên một tiếng, hàn khí dùng mình, ra tay thẳng chảm Yến Thập Tam. Cổ huynh, hạ thủ lưu tình. Vạn không được. Vừa lúc đó, tại linh dược phong bên ngoài, có không ít người chạy đến chính là chấp pháp đường người, cầm đầu chính là Hà Vân chủ mạch chấp pháp đường đường chủ. Súc rảnh rỗi quả thật không có lại để cho Yến Thập Tam thất vọng, lúc này đây, hắn thật là đánh bạc tiếp theo cắt, đem tiền đặt cược đặt ở Yến Thập Tam trên người. Hắn đã ở đánh bạc Yến Thập Tam đừng làm cho hắn thất vọng. Keng một tiếng, cổ tâm Minh một kích này không có chạm đến Yến Thập Tam, hàn mang rơi xuống thời điểm, Yến Thập Tam đã bước chân vòng qua vòng lại bước, dùng tốc độ nhanh nhất, kéo ra lớn nhất khoảng cách, cùng lúc đó, một kiếm hoành đến, đã ngăn được cổ tâm Minh một kích. Ra tay đúng là một mực tại ốc xá ở trong không hữu hiện thân Chu Nghe Tuyết. Vừa thấy Chu Nghe Tuyết ra tay, Yến Thập Tam không khỏi âm thầm địa thở dài một hơi, lúc này đây, hắn thành công rồi. Đây là một cái tốt bắt đầu, về sau tự dễ làm rồi. Chu sư muội, ngươi đây là ý gì? Vừa thấy được Chu Nghe Tuyết, cổ tâm Minh hai mắt phát lạnh, trầm giọng nói, cái này tiểu súc sinh giết ta ái đồ, ta muốn cho ta chết đi đồ để báo thù, ngươi vì sao ngăn đón ta? Cổ đường chủ, tại Vãn Vân Tông nội, không cho phép báo thù, chấp pháp đường đến rồi. Đúng sai, ta muốn chấp pháp đường sẽ cho cổ đường chủ một câu trả lời thỏa đáng. Chu Nghe Tuyết bình tĩnh nói. Nói đến đây, nàng không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc. Chấp pháp đường chủ mặt không biểu tình, tại Hà Vân chủ mạch, chỉ có chấp pháp đường không bán Mẫn Ưng trưởng lão trướng. Chấp pháp đường tại Vãn Vân Tông là hoàn toàn độc lập, trực tiếp do tông chủ cùng ba đại nguyên lão nhầm mệnh, bảy đại trưởng lão đều không thể can thiệp. Có như vậy một sự việc sao? Chấp pháp đường chủ phân phó đệ tử áp ở Yến Thập Tam, lạnh giọng chất vấn. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, đúng vậy, là ta giết Từ Sư Huynh. Bất quá, Từ Sư Huynh muốn đoạt ta bảo vật trước đây, hắn cưỡng đoạt ta bảo vật không thành, tự động thủ sát hại ta, cho nên, ta tự hoàn thủ tự bảo vệ mình, không cẩn thận giết chết Từ Sư Huynh. Nói láo, một bên nói bậy nói bạ. Lúc này, cổ tâm Minh liều mạng phần tuôn ra nói tục, tức giận nói, đồ nhi ta chính là hương chủ, bảo vật gặp nhiều hơn. Hắn một cái nho nhỏ dược đồ, có bảo vật gì đáng giá đồ nhi ta mưu đoạt? Đây là ngậm máu phun người, tàn sát đồng môn, vụ oan người chết, như vậy lăng tâm cẩu phế tiểu súc sinh lưu hậu thế bên trên làm gì dùng, chảm hắn vi Vãn Vân Tông trừ hại. Cổ tâm Minh lệ quát một tiếng, hai mắt hàn quang cuồng bạo, lao đến, dục chảm Yến Thập Tam, chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện, một số chết không có đối chứng, là tròn là dẹp cái kia theo hắn nói đi. Cổ đường chủ, an tâm một chút vô nóng này. Chấp pháp đường chủ hừ lạnh một tiếng, ngăn lại xông lại cổ tâm Minh. Cổ tâm Minh sắc mặt trầm xuống. Hai mắt sát khí bức người, lạnh dày đặc nói, chấp pháp đường chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bao che hung thủ giết người hay sao? Cổ tâm Minh nảy sinh ác độc, trước cho chấp pháp đường chủ đeo đỉnh đầu chụp mũ. Chấp pháp đường chủ cũng không phải chưa thấy qua các mặt của xã hội người, tuy nhiên Mẫn Ưng nhất mạch tại Hà Vân chủ mạch là một tay che trời, nhưng, không làm gì được chấp pháp đường. Hắn trầm giọng nói, chấp pháp đường ổn thỏa hội bẩm công chấp pháp đường còn không có kết luận trước khi, cổ đường chủ an tâm một chút vô táo. Chấp pháp đường chắc chắn cho mọi người một cái công bình công chính giao cho, còn có cái gì không có kết luận, hắn tiểu súc sinh giết đồ nhi ta, như vậy giết hại đồng môn tội lớn, phán chết là, còn có cái gì đáng giá đi do dự. Cổ tâm Minh hùng hổ dọa người. Chấp pháp đường chủ không vui, lạnh lùng nói, cổ đường chủ, đây là chấp pháp đường sự tình. Từ Minh có hay không mưu bảo hại tên, hỏi một chút đi theo hắn đến đệ tử, lúc đó chẳng phải biết rõ. Yến Thập Tam bị chấp pháp đường áp lấy, bình tĩnh vô cùng nói. Cổ Tâm Minh hai mắt mãnh liệt, nhìn qua mấy vị đi theo Tử Minh đến đệ tử, đằng đằng sát khí, trầm giọng nói, các ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu súc sinh là thế nào hại chết từ sư huynh? Cổ Tâm Minh hai mắt lộ ra khủng bố sát cơ, lời này vừa ra, tự là người ngu cũng có thể nghe được ra có ý uy hiếp. Cái này mấy người đệ tử hoảng loạn, nhìn Cổ Tâm Minh, lại nhìn một chút chấp pháp đường chủ, trong khoảng thời gian ngắn, nhu không nói. Nói không ra lời, bọn hắn chỉ là bình thường đệ tử mà thôi, đột nhiên mặt lâm như vậy biến cố, bọn hắn không biết thế nào xử lý mới tốt. Các ngươi ăn ngay nói thật là, không có người hội chỉ trích các ngươi. Bất quá, nếu như các ngươi ai từ đó nói dối, chỉ sợ, hội bị trục xuất Vãn Vân Tông. Chấp pháp đường chủ lạnh lùng nói. Cổ Tâm Minh sắc mặt trầm xuống, nói ra, chấp pháp đường chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn uy hiếp những đệ tử này nói ra không phải bọn hắn bổn ý, hay sao? Cổ đường chủ, những đệ tử này hoặc là hội chấn tại lạm dụng uy quyền, không dám nói. Bất quá, chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe thấy, Từ Minh muốn đoạt Yến Thập Tam bảo vật, trước đối với Yến Thập Tam động thủ, Yến Thập Tam chém giết Từ Minh, coi như là phòng vệ. Lúc này, Chu Nghe Tuyết cuối cùng mở miệng, nàng bình tĩnh nói. Nhưng là, Chu Nghe Tuyết, âm vang hữu lực, xa so vừa rồi mấy cái đệ tử càng có phân lượng. Chu Nghe Tuyết cuối cùng mở miệng, Yến Thập Tam âm thầm địa thở dài một hơi. Hắn cái này một thanh rốt cục thành công rồi, cái này là Chu Nghe Tuyết tác dụng, chỉ cần Chu Nghe Tuyết chi tiết nói ra việc này, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Chu sư muội ở trong đó, tuyệt đối có hiểu lầm, đồ nhi ta bái kiến bảo vật, rất hiếm có đếm không hết, hắn một gã dược đồ, có bảo vật gì có thể làm cho đồ nhi ta mưu đoạt. Huống chi, cái này tiểu súc sinh giết hại đồng môn, hung ác vô cùng, ở lại Vãn Vân Tông, chính là một đại họa hại, như vậy ác nhân, lưu chi không được. Không chảm như vậy ác đồ, tất sẽ để cho môn hạ đệ tử hoảng loạn, ác đồ kia hôm nay có thể giết ta đệ tử, ngày mai nhất định có thể giết hắn môn hạ của hắn đệ tử. Cổ Tâm Minh trầm giọng nói, Yến Thập Tam cuối cùng kiến thức Cổ Tâm Minh thủ đoạn, khó trách xúc rảnh rỗi biết nói mẫn ưng nhất mạch ở chỗ này là một tay che trời. Tại Cổ Tâm Minh trong miệng, hắc đều có thể nói thành bạch, bạch cũng có thể nói thành hắc. Cổ đường chủ, ngươi thực cho rằng ở chỗ này ngươi có thể một tay che trời không thành. Trong mắt ngươi, còn có tông quy sao? Chu Nghe Tuyết hai mắt phát lạnh, khí thế bức người, ẩn ẩn để lộ ra đại thần thông chi uy, ép tới người khó với thở gấp qua khí đến. Nếu như Chu sư muội nhất định phải bao che hung thủ, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ hận đồ đệ của ta bị chết oan. Cổ Tâm Minh cuối cùng chơi xỏ lá, hắn cái này lời vừa nói ra, giống như Yến Thập Tam mới được là tội đáng chết vạn lần, mà từ rõ là hàm oan mà chết. Rất tốt, Cổ Tâm Minh, ngươi là ở Hà Vân chủ mạch hoành đã quen. Chu Nghe Tuyết sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói, ở chỗ này, còn không phải mẫn ưng định đoạt. Hôm nay việc này, đã xảy ra, như vậy cựu truy xét đến triệt để. Thỉnh tông chủ, bảy đại trưởng lão một phán công bằng. Ai đúng ai sai, tông chủ cùng trưởng lão nhất định nhìn rõ mọi việc. Sông đường chủ, Minh Trung, thông cáo tông chủ cùng bảy đại trưởng lão. Lúc này đây, Chu Nghe Tuyết thật là nổi giận, thoáng một phát đem chuyện này bẩm báo tông chủ cùng bảy đại trưởng lão nơi nào đây. Chu Nghe Tuyết lời này nói ra, Cổ Tâm Minh tâm bên trong hối hận không thôi. Hắn thật không ngờ Chu Nghe Tuyết làm được như thế triệt để, thoáng cái đem chuyện này bẩm báo tông chủ bên kia đi. Chuyện này nếu là đặt ở Hà Vân chủ mạch, hắn còn có nhất định năng lực ép tới ở, nhưng, một khi cáo tại tông chủ bên kia, vậy thì bất đồng. Đây chính là Yến Thập Tam sở muốn hiệu quả, bẩm báo tông chủ bên kia đi, đó là không thể tốt hơn rồi. Vãn Vân Tông vang lên tiếng chuông, từng đợt tiếng chuông vang vọng sửa chữa người Vãn Vân Tông, lại để cho Vãn Vân Tông cao thấp giật mình không thôi, mọi người cũng không biết phát sinh chuyện gì. Có cái dạng gì đại sự đáng giá kinh động tông chủ cùng bảy đại trưởng lão. Tại bảo điện ở trong, Vãn Vân Tông tông chủ cùng bảy đại trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ. Vãn Vân Tông tông chủ là một cái xem gầy yếu lão nhân, hắn là một bộ ốm yếu bộ dáng, ngồi ở bên trên thủ, hai mắt giống như bế không phải bế, hình như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Vãn Vân Tông tông chủ Lục Không Ông, đảm nhiệm Vãn Vân Tông tông chủ hơn 1000 năm lâu, từ khi hắn đương thượng tông chủ chi về sau, tự không còn có người xem qua hắn ra tay. Không có ai biết hắn đạo hạnh nhiều bao nhiêu. Ở đây thất vị trưởng lão, mỗi cái đều là khí thế thôn thiên, mỗi cái trưởng lão toàn thân đều phun ra nuốt vào lấy hàn mang, mỗi cái đều tản mát ra lại để cho con người làm ra chi sợ run khí tức. Vãn Vân Tông bảy đại trưởng lão, đều là thần thông thế hệ, thậm chí đa số là đại thần thông, nhưng lại có một hai cái đã là khoái nhập trưởng giáo tông chủ, hoàng chủ thánh chủ cảnh giới, cùng bảy đại trưởng lão kinh người vô cùng khí thế tương so với, Vãn Vân Tông tông chủ càng lộ ra là như là một vị bệnh lão nhân đồng dạng. Yếu đuối. Nhưng mà, chính là vì như thế, mới khiến cho Vãn Vân Tông tông chủ Lục Không Ông lộ ra cao thâm mặt chắc. Chuyện gì không muốn cho chúng ta vài thanh lão giả khọm bò tụ tập cùng một chỗ? Chấp pháp đường chủ bọn hắn áp Yến Thập Tam tại ngoài điện thời điểm, Vãn Vân Tông chủ Lục Không Ông hữu khí vô lực nói. Hồi tông chủ, môn hạ phát sinh một cái cọc hung án, thỉnh tông chủ cùng chư vị trưởng lão định đoạt. Chấp pháp đường chủ cũng có chút tâm thần bất định bất an, dù sao, chuyện như vậy kinh động tông chủ cùng bảy đại trưởng lão, có chút đại tài tiểu dụng, bất quá, nghĩ đến sau lưng có Chu Nghe Tuyết chỗ dựa, chấp pháp đường chủ dũng khí thì càng tăng lên. Một cái cọc bình thường hung án, chẳng lẽ chấp pháp đường không thể định đoạt sao? Không nên khiến cho trong môn cao thấp mỗi người đều biết. Có trưởng lão co mày nói ra, lúc này, Cổ Tâm Minh trong đám người kia mà ra, hướng tông chủ cùng chư vị trưởng lão đã bái bái. Bi tình nói, thỉnh tông chủ cùng chư vị trưởng lão cho ta làm chủ, Hà Vân chủ mạch linh dược phong dược đồ tàn sát đồ nhi ta từ minh, thỉnh tông chủ cùng chư vị trưởng lão cho ta chết đi đồ nhi chủ trì công đạo. Giết hại đồng môn, này là tử tội, chấp pháp đường còn có cái gì tốt do dự? Một cái trưởng lão rét căm căm nói. Cái này trưởng lão hai mắt lăng lệ ác liệt, mũi câu như ưng, hắn đúng là bảy đại trưởng lão một trong, chủ trì Hà Vân nhất mạch mẫn ưng. Bất quá, hắn ở Vãn Vân Tông ngọn núi chính, không tại Hà Vân ngọn núi chính. Hà Vân nhất mạch chấp pháp đường chủ còn chưa nói lời nói, Cổ Tâm Minh lại đoạt trước khi nói ra, vị này dược đồ, không chỉ là hung tàn vô cùng. Hơn nữa, Chu Nghe Tuyết sư muội còn đứng tại hắn cái kia một bên, che chở hắn. Cổ Tâm Minh quả thật là ác độc vô cùng, ác nhân cáo trạng trước, ngậm máu phun người. Nghe được Cổ Tâm Minh như vậy, Chu Nghe Tuyết sắc mặt trầm xuống, tú mục lộ ra sát khí. Phi, phi, phi. Đường đường Vãn Vân Tông, thiên hạ đại phái, ra hết vô sỉ như vậy chi đồ, đây là cái gì thiên hạ đại phái? Ở ngoài điện Yến Thập Tam cùng tiếu, khinh thường nói, người phương nào tại tiếng động lớn soạt, tại bảo trên điện, chớ có làm càn, đẩy đi ra chém. Mẫn ưng hai mắt mãnh liệt, lạnh lạnh nói, Yến Thập Tam không chỉ là không có luống cuống, ngược lại theo chấp pháp đường đệ tử trong tay tránh ra, đi vào, chấp pháp đường chủ cũng không có ngăn trở, chấp nhận như vậy hành vi. Cổ Tâm Minh ngậm máu phun người, lại để cho trong lòng của hắn giận dữ. Yến Thập Tam quét ở đây tông chủ cùng bảy đại trưởng lão liếc, cuồng cười một tiếng, lạnh lùng nói, ta Vãn Vân Tông được xưng thiên hạ đại phái, nhưng mà, trong môn ra hết một ít không hỏi thị phi hắc bạch, cư vị tự ngạo, mù quáng ngu ngốc ngu xuẩn vật, điều này thật sự là để cho ta Vãn Vân Tông hổ thẹn. Dõng dạc, loại này mục không tôn trưởng, làm càn quyến cuồng đệ tử, có lẽ đẩy đi ra chém. Mẫn ưng lạnh dày đặc nói. Muốn chém chính là ngươi loại này không hỏi thị phi, một mặt bao che môn hạ, dung túng môn hạ làm ác đồ ngu. Yến Thập Tam một ngón tay mẫn ưng, lệ quát một tiếng, lại để cho hắn nói nói. Lục Không Ông vẫn là hữu khí vô lực, hai mắt giống như bế không phải bế, hay vẫn là một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng. Mẫn ưng tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng, cũng chỉ tốt tọa hạ, Lục Không Ông cuối cùng là Vãn Vân Tông chủ, sau lưng có ba đại nguyên lão ủng hộ, ai cũng khó với dung chuyển hắn địa vị. Nói như vậy. Từ rõ là ngươi giết chết. Lục Không Ông hữu khí vô lực nói ra, y nguyên nhắm mắt lại, không có xem Yến Thập Tam liếc. Đúng vậy. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Tông chủ, tàn sát đồng môn, việc này hắn chính miệng thừa nhận, đã không có gì nghi vấn. Người như vậy, có lẽ đẩy đi ra chém. Mẫn ưng lúc này trầm giọng nói. Mẫn ưng, ngươi nói thêm nữa một câu, có tin ta hay không quất chết ngươi? Ngươi muốn hay không thử một lần? Chu Nghe Tuyết lúc này phấn mặt trầm xuống. Sát khí bức người, toàn thân chìm nổi lấy khủng bố đạo pháp. Một cỗ đại thần thông khí thế bay thẳng vân tiêu. Yến Thập Tam cũng không nghĩ tới Chu Nghe Tuyết như thế cường hãn bá đạo, ở chỗ này, cũng dám thẳng khiển trách bảy đại trưởng lão một trong Mẫn ưng. Điều này thật sự là quá cường hãn, quá ngư bức rồi, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm thống khoái vô cùng. Đệ nhất thiên tài, thiên chi kiểu nữ, thực sự không phải là hư danh nói chơi thế hệ, tự là cần nếu như vậy bá khí. Người đây là ý gì? Chu Điệt Nữ, ngươi cùng cái này dược đồ cái gì quan hệ, không nên bao che hắn không thể. Mẫn ưng sắc mặt trầm xuống, quát. Không thể không nói, Mẫn ưng cùng Cổ Tâm Minh thật đúng là đồng xuất nhất mạch, ngậm máu phun người thủ đoạn, thật đúng là đủ cường. Đã đủ rồi. Lúc này một mực ốm yếu Lục Không Ông hét lớn một tiếng, cảm giác âm thanh nói, Mẫn trưởng lão, tại đây không phải một mình ngươi định đoạt. Bổn tọa cùng các trưởng lão khác cũng còn không có kết luận, ngươi lấy gấp cái gì. Một mực ốm yếu Lục Không Ông đột nhiên tức giận. Thân là tông chủ, có một cỗ lại để cho người không dám xâm phạm khí thế, hắn cuối cùng là Vãn Vân Tông tông chủ, đừng tưởng rằng lão hổ không phát uy tựu là con mèo bệnh. Mẫn ưng gặp Lục Không Ông tức giận, đành phải là hậm hực địa ngồi xuống, cầm miệng không nói. Tuy nhiên hắn tại Vãn Vân Tông thế lực rất lớn, nhưng, cuối cùng không có khả năng lỗi nặng tông chủ. Người nói tiếp, Lục Không Ông tức giận chi về sau, lại trở nên ốm yếu bộ dáng, hai mắt giống như bế không phải bế, cuối cùng không có nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc. Là ta chém giết Từ Minh đúng vậy, nhưng, hắn muốn đoạt ta bảo vật, mưu sát tính mạng của ta, cho nên, ta phòng vệ bảo vệ tánh mạng, chém giết hắn. Đây là hắn gieo gió gặt bão. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Tông chủ, hắn là ngậm máu phun người, đồ đệ của ta bái kiến bảo vật không biết là bao nhiêu, hắn chính là một vị dược đồ, nơi nào đến cái gì bảo vật. Cổ Tâm Minh gấp nói gấp. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, nói ra, của ta bảo vật, hừ, không chỉ nói là chính là Từ Minh, lời nói đại bất kính, coi như là trưởng lão, đều tâm động. Nói xong, cầm ra bản thân cá ngao thái hư, đánh võ ấn, ông một tiếng, cá ngao thái hư, chìm nổi tại Yến Thập Tam trên đỉnh đầu, rủ xuống một mảnh dài hẹp đạo văn, đại đạo pháp tắc lưu chuyển, khí tức bác như biển cát, thiên tôn cảnh giới phi hành bảo vật. Lục Không ông thoáng cái mở hai mắt ra. Hắn thân là tông chủ, chính thức là bái kiến bảo vật vô số người, nhưng, vừa thấy được Yến Thập Tam cá ngao thái hư, cũng không khỏi giật mình. Dù sao, đây là cực phẩm phi hành bảo vật, ngoại trừ nhất trung cực đạo tổ phi hành bảo vật bên ngoài, khó có bảo vật so thứ này rất tốt. Như cái này một cấp bậc phi hành bảo vật, coi như xong toàn bộ Vãn Vân Tông, cũng không có vài món. Ở đây các trưởng lão khác đều giật mình vô cùng, như thế một kiện kinh thế phi hành bảo vật, như thế nào sẽ xuất hiện tại một cái dược tay không trong. Như vậy kinh thế tuyệt bảo, ngươi tại sao có thể có? Một vị trưởng lão cũng không khỏi giật mình nói. Yến Thập Tam nói ra, tiểu tử vận khí tốt, trước đó vài ngày đi phường thị thời điểm vừa vặn đào đến nơi này, kiện phi hành bảo vật, dùng 500 miếng linh trì huyết tủy mua lại. Chuyện này rất nhiều người đều thấy được, chúng ta Vãn Vân Tông rất nhiều đệ tử cũng biết, nói không chừng, ở đây có trưởng lão cũng biết chuyện này. Nói xong, Yến Thập Tam hữu ý vô ý nhìn Mẫn Ưng liếc, Yến Thập Tam cử động như vậy. Cái kia lại hiểu không đã qua, ý của hắn là ám chỉ nói không chừng Từ Minh cường đoạt hắn phi hành bảo vật, là Mẫn Ưng sai xử. Mà Mẫn Ưng ngồi ở chỗ kia bất động. Mặc kệ việc này cùng Mẫn Ưng có quan hệ hay không, đã Cổ Tâm Minh bọn hắn hội ngậm máu phun người, Yến Thập Tam cũng đồng dạng hội, tự tính toán đối với Mẫn Ưng không có gì thực chất tổn thương, buồn nôn hắn một thanh cũng không tệ. Thiên tôn cảnh giới phi hành bảo vật, cực tốc, tầng 18 cấm chế phòng ngự, ai, như vậy phi hành bảo vật, lão hủ làm cả đời. Đều không thể làm cho một thanh, ngươi 500 miếng linh trì huyết tủy đào đã đến, điều này thật sự là quá dẫm nhầm cứt chó rồi. Một vị trưởng lão không khỏi cảm khái, cũng không khỏi ghen ghét Yến Thập Tam vận khí quá tốt. Tự coi như ngươi có bảo vật, đồ nhi ta đều chưa chắc hội đoạt ngươi bảo vật. Ngươi không ai ngậm máu phun người. Cổ Tâm Minh chết đều không cắn khẩu, chết đều không thừa nhận hắn đồ đệ mưu bảo sát hại tính mệnh. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, việc này cũng không phải là không có chứng nhân, Chu sư tỷ tự là tận mắt nhìn thấy. Ai dám nói, nàng không phải bao che ngươi. Mẫn Ưng phong nhẹ vân đạm nói. Vu oan một người dễ dàng, một người muốn chứng nhận trong sạch của mình, tự khó khăn. Chu Nghe Tuyết hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ. Mẫn trưởng lão ba lần bốn lượt không phân biệt thị phi, không nghe bên cạnh nói, chuyên đi độc đoán. Ai lại biết rõ Mẫn trưởng lão là không phải tại bao che Tử Minh. Mẫn trưởng lão như vậy vội vã vì Tử Minh giặt rửa thoát, chẳng lẽ là nói, Mẫn trưởng lão đối với ta bảo vật động tâm. Sai sử Từ Minh mưu bảo sát hại tính mệnh. Mẫn Ưng ngậm máu phun người, Yến Thập Tam cũng đồng dạng ngậm máu phun người, dùng kia chi đạo, còn trì kia thân. Làm càn. Mẫn Ưng tức giận đến phát run, hai mắt mãnh liệt. Lời này không có căn cứ, cũng không thể nói lung tung, vụ oan trưởng bối, đây chính là tội lớn. Một vị trưởng lão sâu kín nói. Yến Thập Tam không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, nói ra, hồi trưởng lão, ta là vô căn không theo, chẳng lẽ nói, Mẫn trưởng lão thì có căn có theo. Vụ oan trưởng bối là tội lớn, chẳng lẽ nói, chúng ta thân làm đệ tử, có thể tùy ý trưởng bối vụ oan. Thiên hạ to lớn, không ai qua được một cái lý do. Nói sau, không quy tắc không thành phương viên. Chúng ta Vãn Vân Tông chính là thiên hạ đại phái. Nếu như một vị trưởng lão không thể bẩm công làm việc, tùy tiện tổn thương môn hạ đệ tử, cái này sẽ để cho Vãn Vân Tông ngàn vạn đệ tử thất vọng đau khổ. Như vậy môn phái, tự như là chia rẽ, gì có thể xưng thiên hạ đại phái. Chúng ta Vãn Vân Tông có thể có hôm nay ngật lập thiên xuống, là vô số liệt tổ liệt tông tánh mạng máu tươi đổi trở lại, ta tin tưởng muốn tòa trưởng lão, cũng sẽ không lại để cho liệt tổ liệt tông cơ nghiệp thua ở chúng ta thế hệ này, trong tay. Nói hay lắm. Lục Không ông khen vừa nói, Mẫn trưởng lão, một cái đệ tam đại đệ tử, đều vì tông phái lợi ích suy nghĩ, vì tông phái ổn định và hòa bình lâu dài suy nghĩ. Người thân